Đi tới trước mặt thạch bích, Nhiếp Vân khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần trong tối tăm lần nữa cùng kiếp trước kết hợp, thạch bích bóng loáng ở trong mắt cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa, từng chiêu từng thức, chậm rãi hiển hiện ở trước mặt. Hậu bối có thể đi vào nơi đây, hơn nữa nghe được thanh âm của ta, tính toán là vận mệnh của ngươi, Tu Du Tẩu ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ. Trên hai thạch bích này phân biệt khắc hai bộ công pháp, Linh Tê Luyện Thể Quyết cùng Cửu Truyền Niết Bàn Công, trong 3 ngày có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền lĩnh ngộ bấy nhiêu, 3 ngày sau, thạch bích sẽ hóa thành cho bụi. Hai bộ công pháp này, tập hợp ta cả đời nghiên cứu, nghịch thiên cải mệnh, mặc dù thiên phú đan điền của ngươi không cao lắm, đồng dạng có thể làm cho ngươi đạt tới cảnh giới cực cao, chỉ có điều, lúc tu luyện nguy cơ trùng trùng, thập phần gian nan, nếu như sợ hãi, thì không nên chạm phải cho thỏa đáng. Chiêu thức trong thạch bích vừa mới xuất hiện, một thanh âm già nua vang lên bên tai. Cái thanh âm này hùng tráng hữu lực, xâm nhập linh hồn, thật giống như vang lên ở trong óc, căn bản ngăn cản không nổi, thật không biết lão giả nói ra lời này, rốt cuộc là thực lực như thế nào. Kiếp trước, mình nghe được thoại ngữ cùng hiện tại giống như đúc, lúc trước mình chính là ở trước thạch bích này, lĩnh ngộ 9 tầng Linh Tê Luyện Thể Quyết cùng 9 tầng Cửu Truyền Niết Bàn Công, bằng vào hai bộ tuyệt thế công pháp này, chỉ vẹn vẹn có 3 đan điền, 300 năm thời gian thì đến được đỉnh phong. 3 đan điền vô luận kiếp này hay kiếp trước, đều tính toán thiên phú cực thấp, loại đẳng cấp huyết thống này, tình huống bình thường đạt tới khí tông đã cực hạn, mà mình chẳng những đột phá, còn tấn cấp bí cảnh, trở thành người mạnh nhất trong bí cảnh, không thể không nói hai bộ công pháp này công cư chí vĩ. Ta sẽ không sợ, mặc dù biết đây chỉ là tinh thần lưu lại dấu vết, không có trả lời, Nhiếp Vân vẫn lên tiếng, ánh mắt kiên định. Nếu như ngươi tinh thần kiên định, luyện được 9 tầng công pháp, có lẽ chúng ta còn có thể tương kiến, nhớ kỹ, ta gọi Tu Du Tẩu, ha ha, thanh âm vang vọng nội tâm, trong tiếng cười tràn đầy phóng khoáng, chỉ chốc lát tiếng cười chấm dứt, thạch bích trước mắt hào quang lập lòe, chiêu số, mạch lạc của hai. Bộ công pháp toàn bộ hiện ra ở trước mắt, còn có thể tương kiến, nghe được thanh âm của Tu Du Tẩu, Nhiếp Vân cười lắc đầu, xem kiểu dáng của ghế đá, bàn đá, chỉ sợ chí ít có vài vạn năm lịch sử rồi. Tu Du Tẩu này chỉ sợ nằm mộng cũng không nghĩ đến nhiều năm sau như vậy, mới có hậu nhân tiến vào, thời gian dài như vậy, coi như là mình kiếp trước, đạt tới huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, cũng chỉ sợ sớm biến thành một ly bụi đất, đoạt thiên tạo hóa cảnh, hướng lên trời đoạt mệnh, mỗi lần bất quá 100 năm thời gian, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa vạn năm cũng là cực hạn, có thể sống hơn vạn năm, thực lực đã không thuộc về nhân loại, ít nhất kiếp trước Nhiếp Vân chưa thấy qua, thời điểm Tu Du Tẩu này lưu bí quyết. Chỉ sợ còn không ít tuổi thọ, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được qua vài vạn năm, chỗ phong ấn này mới bị mình đánh bậy đánh bạ xông tới. 3 ngày, tiếp tục xem hai bộ công pháp này à, có lẽ có thể cho ta nhắc nhở mới, để cho thực lực gia tăng, không thèm nghĩ sự tình Tu Du Tẩu nữa. Nhiếp Vân ngẩng đầu tiếp tục xem thạch bích, trong mắt có bộ động tác mạch lạc hiển hiện. Kiếp trước tu vi quá thấp, ghi nhớ công pháp bí quyết lại vội vàng, rất nhiều đều là kiến thức nửa vời. Thực lực cùng kiến thức bây giờ đều cường đại nhiều lắm, lần nữa quan sát, nhất định sẽ không có giải thích cùng lĩnh ngộ mới. Trong nội tâm nghĩ đến, toàn bộ tinh thần liền đắm chìm trong thạch bích, chân khí trong cơ thể dựa theo phương pháp tu luyện trên đồ giải chậm rãi di động, cả. Người Nhiếp Vân chậm rãi tiến nhập một loại ý cảnh đặc thù. Xì. Thời điểm hắn tiến vào loại cảnh giới này, cơ bắp toàn thân buông lỏng, tế bào hoạt tính tăng lớn. Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới trong khí hải, chân khí đang lấy một loại phương thức đặc thù chậm rãi gia tăng, lực lượng chân khí là trụ cột tấn cấp bí cảnh, chỉ có cổ lực lượng này đạt tới 9.999 tượng lực mới tính toán tích lũy viên mãn, mới có tư cách trùng kích bí cảnh. Tu vi hiện tại của Nhiếp Vân là chí tôn trung kỳ, lực lượng chân khí trong cơ thể chỉ có 2.000 tượng lực, sở dĩ có thể chiến thắng bọn người hoang nham, ngũ hoàng tử vượt qua 5.000 tượng lực. Chủ yếu là đại lực đan điền. Đại lực đan điền phối hợp Linh Tê Luyện Thể Quyết tầng thứ 4 đại thành, hoàn toàn có thể phát huy ra 5.000 tượng lực, hơn nữa lực lượng chân khí để cho mình triệt để biến thành siêu cấp cường giả có thể so với thiên bảng top 3. Đương nhiên, những thực lực này chỉ là thiên phú đặc thù diễn sinh ra, thực muốn tấn chức bí cảnh, chỉ có không ngừng gia tăng lực lượng chân khí. Lực lượng chân khí dựa vào là ngày đêm không gián đoạn tu luyện, không có khả năng ăn một lần liền no, Nhiếp Vân tính toán đâu ra đấy, từ khi tấn cấp chí tôn cũng không quá đáng 3 tháng, Muốn tích lũy lực lượng chân khí đến 9999 tượng lực, không có 10 năm 8 năm là căn bản làm không được. Đây cũng là nguyên nhân chút ít cường giả thần thánh đế quốc kia, trở thành chí tôn dễ dàng, tiến vào bí cảnh tiềm lực bảng khó khăn. Mà bây giờ, Nhiếp Vân nằm mơ chỉ sợ cũng không thể tưởng được, thời điểm quan sát thạch bích trong lúc vô tình tiến vào một loại ý cảnh đặc thù, để cho lực lượng chân khí của hắn không ngừng gia tăng, tu vi cũng liên tiếp kéo lên, ầm ầm. Không biết qua bao lâu, thạch bích trước mắt đột ngột biến thành một mảnh cho bụi, triệt để biến mất khỏi thế gian, Nhiếp Vân cũng bởi vậy từ trong ý cảnh đặc thù thanh tỉnh lại. Không hổ là vô thượng công pháp, kiếp trước ta lý giải vậy mà cũng không chính xác, may mắn tu luyện còn chưa sâu, còn có thể thay đổi đến trên đường chính xác, chứng kiến thạch bích biến thành bụi phấn, Nhiếp Vân biết rõ 3 ngày đã qua. Nhắm mắt nhớ lại 3 ngày lấy được cảm ngộ, cảm khái không thôi. Kiếp trước tu vi cùng kiến thức của mình đều quá thấp, mặc dù có vô thượng bí tịch bày ở trước mặt, lĩnh ngộ lại ngay cả 1/2 phần 10 cũng không có. Dù như thế, cũng luyện đến huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, đủ thấy 2 bộ công pháp này cường đại, may mắn tấn chức tu luyện còn chưa đủ sâu, hoàn toàn có thể sửa đến lộ tuyến chính xác, tiếp tục tu luyện, để cho thực lực tiến bộ nhanh hơn. Ân, thực lực chân khí của ta, sao gia tăng lên nhiều như vậy, trong nội tâm đang may mắn, đột nhiên tinh thần lực của Nhiếp Vân rơi vào trong khí hải, con mắt nhịn không được trợn tròn. Không nghĩ tới 3 ngày thời gian, thực lực chân khí của mình vậy mà tăng lên hơn gấp đôi, đạt đến 5.000 tượng lực, từ 2.000 tượng lực đến 5.000 tượng lực, dựa theo tu luyện bình thường mà nói, mặc dù tốc độ tấn cấp của mình nhanh, không có 3 năm chỉ sợ cũng khó hoàn thành, ngắn ngủn 3 ngày thì đến được. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, chẳng những lực lượng chân khí gia tăng, lực lượng linh hồn của ta, vậy mà gia tăng nhiều như vậy. Thậm chí đã đạt tới khí hải đỉnh phong. Sắp đại viên mãn rồi, xem xong lực lượng chân khí, Nhiếp Vân cảm thụ tinh thần lực của mình thoáng một phát, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tinh thần lực còn gọi là linh hồn lực, khí hải cửu trọng thiên tu luyện khí hải đan điền, muốn vào bí cảnh, thì phải tu luyện linh hồn. Lão tổ của thất hoàng tử là bằng vào linh hồn pháp tắc nhập đạo, thành công tấn cấp bí cảnh. Hiện tại tuy tinh thần lực của Nhiếp Vân không kém, nhưng so với cường giả bí cảnh, vẫn là chênh lệch xa. Muốn đột phá chí tôn cảnh, nhất định phải để cho linh hồn tinh tiến, mà linh hồn tinh tiến, không có công pháp đặc thù, cũng không có đan dược bổ dưỡng, muốn tiến bộ cực kỳ khó khăn. Kiếp trước Nhiếp Vân từ chí tôn đỉnh phong tấn cấp bí cảnh, liền hao phí suốt 27 năm thời gian, tấn cấp bí cảnh, linh hồn lực phải đạt tới khí hải đại viên mãn. Linh hồn lực chia làm, khí hải cấp, linh cấp, khí hải tu luyện giả, không liên lụy bao nhiêu lực lượng linh hồn. Cường giả bí cảnh bất đồng, chân khí lột xác, toàn bộ nhờ linh hồn lực kéo, linh hồn lực yếu, thực lực liền yếu, các loại cảnh giới lĩnh ngộ không ra, tấn cấp liền khó khăn, khí hải cấp, linh cấp, từng cái đều phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong, đại viên mãn, muốn tấn cấp bí cảnh, linh hồn lực phải đạt tới khí hải cấp đại viên mãn, chỉ có đạt tới loại cảnh giới này, mới có thể lĩnh ngộ các loại bí pháp, lĩnh ngộ ra đạo của bản thân. Về phần tiên cảnh, quá mức cường đại, thậm chí rất nhiều cường giả đoạt. Thiên tạo hóa cảnh cũng không đạt tới. Nhiếp Vân chiến thắng tâm ma, hình thành huyết đồng đan điền, tinh thần lực đã có một lần bay vọt, bất quá cũng chỉ là khí hải cao cấp mà thôi. Khoảng cách đỉnh phong còn có một đoạn rất dài, không nghĩ tới 3 ngày đốn ngộ, lại để cho thực lực của mình tăng trưởng, đồng thời tinh thần lực cũng một lần hành động bay vọt đến khí hải đỉnh phong, cách đại viên mãn cũng chỉ có một tia. Loại linh hồn lực này phối hợp thiên phú đặc thù của huyết đồng sư, cho dù cường giả thiên bảng, chỉ sợ mình cũng có thể quát một tiếng liền chết, đáng sợ, có thể nói lần này tinh thần lực tấn cấp, biên độ còn lớn hơn chân khí, tinh thần lực gia tăng, rất nhiều chiêu số kiếp trước đều có thể sử dụng rồi, không tệ, lần này thật sự là đến đúng rồi, thân thể chấn động, diệt hết cho bụi trên quần áo, Nhiếp Vân từ trong sơn động đứng dậy, kiếp trước thực lực của mình tăng nhiều. Trở thành một đời bá chủ là ở Phù Thiên Đại Lục, rất nhiều chiêu số bí pháp đều cần tinh thần lực thúc giục, trước kia thực lực quá thấp căn bản không đủ để thi triển ra, hiện tại linh hồn lực đạt tới khí hải cấp đỉnh phong, thực lực so với trước đâu chỉ gia tăng lên gấp đôi, Tu Du Tẩu tiền bối, tại hạ Nhiếp Vân nhận được đại ân, nếu quả thật có cơ hội gặp mặt, nhất định máu chảy đầu rơi cũng không tiếc, hít sâu một hơi, Nhiếp Vân nhìn thạch bích trước mặt đã biến thành bụi phấn quỳ xuống. Kiếp trước kiếp này có thể đạt tới loại tình trạng này, trên thực tế. Tất cả đều là Tu Du Tẩu ban tặng, phải hào hào cảm tạ. Trịnh Trọng dập đầu mấy lần, lúc này Nhiếp Vân mới đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài, thạch bích biến thành bụi phấn, trận pháp ẩn nấp bên ngoài cũng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù lần sau lại đến, nơi đây cũng chỉ là một mảnh phế tích, không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Tốt, trở lại Thần Phong Thành A, đi ra sơn động, thân thể nhoáng một cái liền bay lên. Thời điểm đến, tuy tốc độ nhanh hơn Chí Tôn Đỉnh Phong bình thường không ít, nhưng so với hiện tại vẫn chênh lệch quá nhiều. Thời điểm đến dùng 3 ngày, trở về ngay cả một ngày cũng không tới, liền chứng kiến Thần Phong Hoàng Thành xuất hiện ở trước mắt. Nhiếp Vân, ngươi trở về rồi, mới vừa vào Hoàng Thành, liền chứng kiến Bách Hoa Tu cùng Mộ Thanh, Mộ Hà chạy ra đón chào, nói chuyện chính là Bách Hoa Tu, lời mới nói một nửa liền ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc, con mắt sắp rơi xuống. Trước kia nàng nhìn thiếu niên chỉ cảm thấy khí tức của hắn lăng lệ ác liệt, thực lực thâm bất khả chắc, tinh thần lực bình thường, nhưng bây giờ, vừa nhìn thấy liền cảm giác ánh mắt của hắn như biển cả thâm uyên, mang theo thôn phệ chi lực mãnh liệt, nhìn nhiều một hồi, đã cảm thấy trời đất quay cuồng, tùy thời cũng có thể té xỉu, tinh thần lực của mình đạt tới khí hải cao cấp A, thực lực như vậy nhìn lên một cái đã cảm thấy chóng mặt, hắn nên đạt tới thực lực gì, ngươi, linh hồn lực của ngươi. Bách Hoa Tu lòng tràn đầy rung động. Ha ha, chợt có cảm ngộ mà thôi, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời. Cười nhạt một tiếng, tinh thần lực thu lại, con mắt lần nữa trở nên bình thường, không khác người bình thường chút nào. Ngẫu nhiên có cảm ngộ, nghe được thoại ngữ không thèm để ý của thiếu niên, ba người Bách Hoa Tu liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sắp muốn điên.